Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 172 của bộ truyện Tướng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lúc bấy giờ quan chủ nhìn đại sư huynh bình tĩnh nói: Mưa không lưu khách, ta đến lưu khách, ngươi phải hiểu. Nơi này không phải thư viện hậu sơn, là tri thủ quan. Ngươi đi hiểm tới đây, cùng chim sẻ chui đầu vô lưới lại có gì khác nhau? Những lời này ý tứ rất rõ ràng, không phải đe dọa, là bình tĩnh đơn giản nói rõ, không ai có thể hoài nghi. Trong nơi không thể biết, tri thủ quan đơn giản nhất, nhưng Hạo Thiên Đạo Môn thống lĩnh thế gian, tri thủ quan tự như tồn tại trên đám mây của đạo môn, tất nhiên sẽ có thủ đoạn phi thường cường đại, thậm chí cường đại đến vượt qua tưởng tượng. Đại sư huynh rất rõ ràng một điểm này, nhưng vẻ mặt hắn yên tĩnh. Đã dám đến, hắn tất nhiên đã sớm làm tốt thủ đoạn. Quan chủ khẽ vùng tay áo đạo, liền có mây ra, giữa núi xanh hồ trong veo, thiên địa khí tức chợt khóa. Ánh mặt trời mùa thu thanh lệ, không thể hạ xuống, gió thu chỉ có thể ở trong núi rừng đã thành phế tích phía sau đạo quan đi qua, lại không cách nào vượt qua tường đạo quan. Đại trận tri thủ quan phát động, đạo quan liền thành một tiểu thiên địa tồn tại độc lập ở hậu thiên thế giới, lại cùng một nhịp thở với hậu thiên thế giới. Không ai có thể rời khỏi mảng tiểu thiên địa này, cho dù vô cự cảnh giới cũng không được, bởi vì lúc này thiên địa khí tức trong tri thủ quan đã hoàn toàn chia lìa với thiên địa khí tức quanh mình. Đại sư huynh, nếu muốn lấy vô cự thủ đoạn rời khỏi, liền sẽ đụng vào trên giới hạn lành lạnh kia. Nhưng hắn vẫn là rời khỏi, đủng đỉnh rời khỏi. Áo bông run rẩy, thân hình đại sư huynh chợt nhạt đi, biến mất ở trong gió thu bờ hồ. Bờ hồ một mảng tĩnh mịch. Quan chủ nhìn phía đạo quan, đạo nhân trung niên, sắc mặt hơi lạnh đi. Mấy năm nay, tri thủ quan do đạo nhân trung niên chủ trì, lúc trước Long Khánh có thể thoát khỏi đạo quan là vì hắn vẫn chịu tâm ý quan chủ. Cố ý thả, như vậy lúc này lại là chuyện gì? Vẻ mặt đạo nhân trung niên trở nên có chút ảm đạm, thở dài nói. Nó từng trở về. Quan chủ khẽ hất tay áo đạo, phá hư không rồi biến mất, lưu lại hai chữ cực kỳ băng lạnh. Nghiệt tử! Không ai biết chuyện xảy ra trong tri thủ quan. Giữa đồng trống trước thanh hạp một mảng im lặng, liên quân Tây Lăng thần điện đã nổi chiên thu binh. Hôm nay phía thần điện, mắt thấy sắp đạt được thắng lợi quyết định. Ai cũng không ngờ, thư viện đại sư huynh lại sẽ xuất hiện ở trên chiến trường. Một giây một bỗng liền xoay chuyển toàn bộ thế cục. Tuy quan chủ xuất hiện, một lần nữa rót vào lòng tin cùng cảm xúc cuồng nhiệt cho liên quân Tây Lăng thần điện. Nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, quan chủ sau đó liền biến mất không thấy. Trước thanh hạp tựa như chưa xảy ra bất cứ biến hóa nào. Liên quân liên tục gặp áp chế, thực lực bản thân hao tổn vẫn đang tiếp tục. Mấu chốt là thần liễn bốc cháy, cùng thi thể kỵ binh đầy đất, còn có cửa thanh hạp như thế nào cũng không thể công phá kia, khiến sĩ khí của các tướng sĩ trở nên dị thường hạ thấp. Tuy còn chưa tuyệt vọng, lại đã bắt đầu mỏi mệt. Thiên Vũ Đại Thần Quan nay bản thân bị thương nặng, thần liễn bị đốt, bị gió thu thổi thành vô số tro bụi, lòng quân giận không ổn. Diệp Hồng Ngư lúc này quyết định thu binh trước, lúc đó sắc trời còn sớm. Bóng đêm dần dần buông xuống, nồi cháo dưới liều sắt chỗ cửa thanh hạp đã chỉ còn lại đáy nồi. Hương cháo sớm đã phát đến giữa đồng trống, không còn lại một tia. Tất cả người của thư viện rất im lặng, cùng cảm giác ban đêm hôm qua khi hăng hái cười nói chuyện giết người hoàn toàn khác nhau. Bởi vì tuy mới qua hai ngày thời gian, nhưng bọn họ cũng đã rất mệt rồi. Tư Sư Huynh dơ Hà Sơn Bàn thỉnh thoảng ho khan, trên vạt áo trước của viện phục thư viện tràn đầy vết máu loang lổ. Vương Trì bưng chén thuốc ngồi xổm bên cạnh hắn, đang nghĩ phương pháp cho hắn uống thuốc. Bắc Cung Vị Ương và Tây Môn Bất Hoặc bị giáo dụ gây thương tích, cũng may uống thuốc kịp thời, lại được đại sư huynh trị liệu, tình hình thương thế đã ổn định xuống, tinh thần cũng tốt hơn rất nhiều. Người mệt nhất thật ra vẫn là nhị sư huynh, vẻ mặt hắn vẫn là yên tĩnh như vậy, tư thế ngồi vẫn là ngay thẳng như vậy, nhưng mọi người đều có thể tưởng tượng được hắn lúc này phải mỏi mệt như thế nào. Đều sớm nghỉ ngơi chút. Nhị sư huynh nhìn phía doanh trướng liên quân trên đồng trống phía nam, nhìn đèn đuốc dày đặc vượt qua sao đầy trời, trầm mặc một lát sau đó nói: Ngày mai hẳn là sẽ khá vất vả.

lần nữa sóng vai như năm đó, trên thực tế lại không bằng trước. Hai người tới trước hoàng cung, tới trên cây cầu năm đó, nhìn tường cung màu đỏ thắm tương tự, lại không nhìn thấy bông tuyết bay múa đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy lá cây ngân hạnh màu vàng phủ kín. Ta không có thời gian, bằng không có thể cùng đi chơi lần nữa. Ninh Khuyết đưa tay đến trên mặt nước ngoài cầu, đón lấy một cái lá cây ngân hạnh trên không bay xuống nói. Nơi này là chỗ bế tắc thứ tư, người cảm giác một chút thiên địa khí tức, chính ở phía dưới lầu quan sát. Mặt Sơn Sơn nhắm mắt lại, lông mi thưa mà dài ở trên da thịt trắng nõn run nhẹ nhẹ. Một lát sau nàng mở mắt, cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp, rung động hơn nữa bất an. Trận pháp thật cường đại. Ninh Khuyết thu tay lại, cái lá cây ngân hạnh kia hướng trong sông đào bảo vệ thành dưới cầu bay xuống. Tốc độ nước sông chảy cực chậm, lúc này trên mặt sông đã tích đầy lá cây đẹp đẽ màu vàng, thêm một cái này hoàn toàn nhìn không ra được bất cứ biến hóa gì. Hắn nhìn lá vàng trên sông đào bảo vệ thành nói, chính bởi vì cường đại cho nên phiền toái, hiện tại sau khi bị đạo môn giở trò bị tắc, muốn khơi thông thì cần càng nhiều thiên địa nguyên khí. Mặt Sơn Sơn sau khi tự hỏi một lát lắc đầu nói, không ai có thể triệu tới số lượng thiên địa nguyên khí nhiều như vậy, cũng không có ai có thể bày ra trận pháp có thể chữa trị tòa đại trận này. Ninh Khuyết hỏi, có thể dùng phù hay không? Mặt Sơn Sơn nói, nếu nói trận chính là phù, như vậy tòa đại trận này, đó là một phù cường đại nhất ta đời này từng chứng kiến, thậm chí có thể nói là thần phù đích thực. Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng. Thành Trường An là quái vật lớn, trí tuệ phu tử là ngọn núi cao hiểm trở khó trèo. Thủ đoạn của đạo môn nhìn như đơn giản, đối với lợi dụng hai điểm này lại là ngầm hợp tự nhiên chi lý, trời giấu sát khí. Hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Mặt Sơn Sơn nói, ta không có loại năng lực này. Ninh Khuyết nói, chung quy mạnh hơn ta. Vậy ngươi có thể đem chài mắt trận giao cho ta. Mặt Sơn Sơn nói, Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Mặt Sơn Sơn mỉm cười nói, ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi đã học được tín nhiệm. Ninh Khuyết nhớ tới trên tứ thủy, cô gái hai chân trắng như sen tuyết, thân thể ngâm đen kia, tàn tàn, đó đạp quang minh, thân ở hắc ám. Hắn nói, xin lỗi, hiện tại trừ thư diện, cho dù Lý Tâm Nương sống lại, ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm. Mặt Sơn Sơn hỏi, Lý Tâm Nương là ai? Ninh Khuyết nói, mẹ ta. Mặt Sơn Sơn trầm mặc một lát sau đó nói, xin lỗi. Lá cây ngân hạnh rơi đầy đất, tựa như những lời nói kia. Hai người đứng ở trên cầu, ngắn ngủi trầm mặc. Ninh Khuyết nói, ngươi là nghĩa muội của đại sư huynh, bằng hữu của ta, thư thánh để ngươi rời khỏi Mặt Kiền Sơn, cũng là bởi vì hắn rõ ràng giúp đại đường, đó là giúp đại hà, vô luận như thế nào phải vất vả ngươi rồi. Mặt Sơn Sơn có chút ngơ ngẩn hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Ninh Khuyết nói, ta không phải đại sư huynh hoặc nhị sư huynh kia, mãi không ngủ ta sẽ chết. Ta hai ngày qua nhìn tòa thành này sắp nhìn tới muốn nôn rồi, ta cần thả lỏng tâm thần một chút. Mặt Sơn Sơn nói, vậy thì đi nghỉ ngơi đi, nhưng xin không nên sinh ra cảm xúc thất bại trốn tránh. Nhớ năm ấy một chút, lúc Quan Hải Tăng khiêu chiến ngươi, ngươi vì sao ngồi ở bờ hồ nửa ngày? Ninh Khuyết nhớ tới đoạn chuyện cũ đó cười cười. Kế tiếp, hắn vẽ một phần bản vẽ cực tường tận cho Mặt Sơn Sơn, đem kinh thần trận giảng giải một phen. Sau đó liền cực không chịu trách nhiệm rời khỏi nàng, đi về phía Xuân Phong Đình Đông Thành. Hắn chưa thực sự đi ngủ, cũng chưa đi bờ hồ nhận minh ngẩn người. Triều đình vừa mới vững vàng xuống, Lý Ngư còn bị giam cầm ở trong công chúa phủ. Rất nhiều đại thần vẫn mâu thuẫn đối với Ninh Khuyết, thậm chí là phản cảm rất mãnh liệt, cho nên hắn không tiện tiếp xúc quá chặt chẽ cùng trong cung. Hiện tại hắn muốn biết triều đình an bài, trao đổi cùng hoàng hậu, đều là thông qua nhà hội triều Xuân Phong Đình. Ở trong nhà hội triều, hắn lấy được mấy phần quân lệnh mới nhất cùng quân tình các châu quận truyền về. Nhìn trên tin vắn quân tình ghi lại chiến sự các nơi, cảm xúc trên mặt hắn trở nên ngưng trọng hẳn lên. Chuyện được cập nhật vào lúc 10h45 và 19h15 hàng ngày trên kênh Vũ Hiệp Studio. Kính mời chư vị đạo hữu đón nghe. Trấn Nam quân vẫn đang trên đường. Vùng thông lĩnh chiến sự Tây quân với Nguyệt Luân quốc còn chưa có tình huống báo lại. Trấn Bắc quân gánh sứ mệnh gian khổ nhất, đang ở dưới kiềm trướng kỵ binh công kích đau khổ chống đỡ. Tôi nói nhân số Trấn Bắc quân đã tiếp xúc lúc ban đầu, nhưng muốn nghịch chuyển chiến cuộc cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hiện tại phiền toái nhất vẫn là chiến cuộc phía đông cùng với phía nam, nhất là phía nam. Ta Lăng Thần Điện xuất lĩnh mấy chục vạn đại quân từ quận Thanh Hà Bắc Thượng, Ninh Khuyết ngồi ở trong thành Trường An, giống như cũng có thể nhìn thấy hình ảnh tinh kỳ vung đầy trời. Hắn rất khó tưởng tượng đối phương nếu giết tới thành Trường An nên làm thế nào. Các sư huynh sư tỷ trong hậu sơn hiện tại hẳn là ngay ở Thanh Hạp, bọn họ còn an lành không? Bọn họ có thể chịu đựng được hay không? Có thể chống đỡ bao nhiêu ngày? Ngay tại lúc này, Trường An phủ Doãn Thượng quan Dương Vũ cùng Tề Tứ đi tới nhà họ Triều, Ninh Khuyết muốn gặp bọn họ. Trường An loạn có thể bình ổn nhanh như vậy, đại nhân thủ đoạn không tồi, đáng ghi công đầu. Ninh Khuyết nhìn thủ phủ Doãn đại nhân, khuôn mặt đáng khinh chân thành nói. Triều lão thái gia ôm một con mèo từ cửa đi qua, nghe thấy những lời này, nhìn lưng Thượng quan Dương Vũ đang hướng phía dưới công xuống nói. Vị đại nhân này chính là quá thích khiêm tốn. Ninh Khuyết cười nói. Nhị bài, nói có đạo lý. Triệu lão thái gia phất phất tay, xoa bụng mèo rời khỏi. Thượng quan Dương Vũ nói. Nơi có nào có, tất cả dựa vào hoàng hậu nương nương cùng thập tam tiên sinh chỉ quy có phương pháp. Ninh Khuyết nói. Khi đó ta và nương nương còn ở ngoài thành, nào có thể chỉ quy ngươi cái gì? Thượng quan Dương Vũ nghiêm túc nói. Người không ở, chinh khí trường tồn, hạ quan là cảm nhận được. Ninh Khuyết xua tay nói. Miễn, ta không phải đại học sĩ, không quen nghe loại lời này. Trên quan trường đại đường cũng không có mấy vị đại nhân sẽ giống như ngươi nói chúng ta như vậy, vẫn là tiết kiệm một ít thời gian trực tiếp vào chính đề. Thượng quan Dương Vũ đằng hắn cổ họng nói thẳng. Hạ Minh Trì hẳn là từ cửa Đông Dương chạy đi. Thành Môn Ti đang ở nội bộ ngầm tra, đã bắt được mười mấy người hiềm nghi. Thiên Sâu Sử cùng Nam Môn Quan trở nên thành thật hơn rất nhiều. Người hội sở quận Thanh Hà trốn ra đã bị bắt được toàn bộ, hiện tại tạm thời giam giữ ở trong hội sở. Ninh Khuyết rất rõ ràng, Thiên Sâu Sử cùng Nam Môn Quan sở dĩ sẽ trở nên thành thật, căn bản không có quan hệ quá lớn với chân thật, thân phận của Hà Minh Trì bị sáng tỏ, mà là bởi vì cha mẹ người nhà người thân của những người tu hành kia hiện tại toàn bộ đều bị Trường An Phủ Nha cùng Ngư Long Bang bắt tay giam lỏng. Ở dưới loại tình huống này, trừ hạng người thật sự máu lạnh, ai còn dám có dị động. Đệ tử các dòng họ quận Thanh Hạ chạy không thoát tội danh phản quốc, tuy chưa thẩm phán, nhưng dựa vào cái gì còn để bọn chúng ở lại trong hội sở thoải mái ngủ, đem bọn chúng chuyển hết vào trong ngục giam phủ nha. Ninh Khuyết nói. Thượng quan Dương Vũ tỏ ra có chút khó xử nói. Trong phủ nhà căn bản không nhốt nổi nhiều người như vậy. Ninh Khuyết nhìn tài tử nói. Ngư Long Bang khẳng định có rất nhiều địa lao. Tài tử già nhún nhún vai nói. Ai, nhốt mấy trăm người không thành vấn đề. Ninh Khuyết nhìn biểu cảm trên mặt Thượng quan Dương Vũ nói. Có vấn đề gì? Ta không có vấn đề gì. Nhưng trong triệu có rất nhiều đại nhân có lẽ sẽ có vấn đề. Thượng quan Dương Vũ nói. Hiện tại xử trí các dòng họ quận Thanh Hạ như thế nào? Trên triều đình có hai loại ý kiến. Một loại ý kiến là mau chóng thẩm phán hành vi phạm tội của các họ, cho triều giả cùng với dân chúng một cái giải thích. Còn có một loại ý kiến thì cho rằng nên để cho con em các họ ở lại thành Trường An sống sót. Như vậy tương lai nếu đàm phán với Tai Lăng Thần Điện coi như là cái lợi thế. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói. Những người này đều phải chết. Thượng quan Dương Vũ lo lắng nói. Nếu những đại nhân kia trong triều phản đấu thì làm sao? Cho dù tương lai muốn đàm phán hòa bình, có mấy cái vấn đề cũng tất nhiên là sẽ không bàn. Ninh Khuyết nói, vấn đề quận Thanh Hà chính là vấn đề không thể bàn. Đương nhiên hiện tại những người này chết quả thật có chút đáng tiếc, cho nên trước để bọn chúng chịu chút tội sống. Tề tử nói, ở phần diện này ta khá am hiểu. Thượng quan Dương Vũ nói, vẫn là phủ nha chuyên nghiệp hơn một ít. Ninh Khuyết nói, những việc nhỏ này các ngươi tự mình thương lượng mà làm, hôm nay gọi các ngươi đến là vì hoàng hậu đã quyết định đem thành Môn Ti cùng quyền chấp pháp lâm thời giao hết cho đại nhân. Ngư Long Bang tạm thời cũng về đại nhân chỉ quy. Tề tứ gia người phối hợp cho tốt đại nhân, đem chuyện này làm tốt. Thượng quan Dương Vũ rất rõ ràng, chỉ cần mình có thể sống sót ở trong trận chiến này, sau cuộc chiến tất nhiên sẽ thăng quan thủ tước. Lại không ngờ tới, mình đột nhiên có được quyền bính to như thế, ngoài hưng phấn không khỏi sinh ra vài phần sợ hãi. Tề tứ gia cũng cảm thấy có chút kỳ quái, ăn bài này lộ ra phần hương vị quỷ dị. Thành Trường An rất trống rỗng, nếu liên quân Tai Lăng Thần Điện, vô luận là kẻ địch một mặt nào đến dưới thành, chúng ta đều không có bất cứ biện pháp nào, cho nên các ngươi cần sớm làm tức chuẩn bị sau khi phá thành. Nghe Ninh Khuyết nói, Thượng quan Dương Vũ cùng Tề Tứ Gia khiếp sợ không nói nên lời. Tự như toàn bộ người đường, bọn họ chưa từng nghĩ tới thành Trường An cũng có một ngày kia bị công phá. Tin tức này không được truyền ra ngoài. Ninh Khuyết chưa nhìn Tề Tứ, chỉ nhìn mắt Thượng quan Dương Vũ. Trong đôi mắt tam giác đáng khinh kia, lóe ra ánh mắt phức tạp. Ninh Khuyết nhìn hắn bình tĩnh nói. Nếu có vấn đề, thế gian không có thượng quan, dòng họ này nữa. Nói nghỉ ngơi, nhưng trong lòng đè hòn đá rất nặng, nào có thể nghỉ ngơi, nào có thể ngủ được. Ninh Khuyết theo đường cái chu tước đi về phía cửa nam, cảm giác biến hóa nhỏ bé của thiên địa khí tức, quan sát những khu vực bế tắc ven đường, vẻ mặt trở nên càng lúc càng mỏi mệt, bước chân trở nên càng lúc càng nặng nề. Tới trước tường thành, hắn nhìn phía đầu thành. Tường thành Trường An cao ngất như vách đá, đứng trên mặt đất, rất khó thấy rõ hình ảnh trên cùng. Hắn nhãn lực sâu sắc, vượt qua người thường, cho nên hắn có thể nhìn thấy nữ tử mặc váy bông trắng kia. Mạc Sơn Sơn đang nhìn thành Trường An khổ sở suy nghĩ, tựa như hắn lúc trước. Ninh Khuyết yên lặng, nói tiếng cảm tạ. Có thể hiểu khối lũy, tiểu cô nương này thiên phú ở trên trận pháp quả thật vượt xa ngươi, nhưng sư phụ đã đem thành Trường An giao tới trong tay ngươi. Như vậy ta nghĩ cuối cùng vẫn là cần ngươi tự mình đến nghĩ thông cái này. Một tiểu cô nương đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu hướng trên tường thành nhìn lại. Tiểu cô nương 12-13 tuổi. Đôi đuôi ngựa đen nhánh ở bên hông lung lay, khuôn mặt non nớt đáng yêu, ngữ khí lại là yên tĩnh dịu dàng thành thục. Nói Mạc Sơn Sơn là tiểu cô nương, nhưng lại không làm người ta cảm thấy không thỏa đáng. Nàng là tông chủ ma tông đời này, có tư cách gọi thư si là tiểu cô nương. Sư tỷ, ta thật sự nghĩ không ra được cách nào sửa. Ninh Khuyết nói. Dư Liêm nhìn phía hắn nói. Cho nên ngươi đã bắt đầu làm kế hoạch thành phá. Ninh Khuyết nói. Không lo thắng, lo bại trước, đây là thói quen của ta. Dư Liêm nói. Nếu là thời điểm bình thường, loại tư tưởng này tự nhiên không có vấn đề gì, nhưng cục diện trước mắt là đại đường thất bại, cho nên chúng ta chỉ được cân nhắc thắng lợi, không cân nhắc thất bại. Ninh Khuyết chưa nghe hiểu. Dư Liêm nói. Chúng ta chỉ có thể cân nhắc như thế nào đạt được thắng lợi, mà không thể cân nhắc đối mặt thất bại như thế nào. Nhưng nếu thất bại là định sẵn, sao có thể thắng lợi? Giờ ở trước thất bại, đạt được thắng lợi trước. Dư Liêm nói. Kết cục cuối cùng của một trận chiến quyết định bởi rất nhiều phương diện. Có thể Nhị Sư Quân không thủ được Thanh Hạp, có thể Trấn Bắc Quân bị Kim Trướng đánh bại, có thể thành Trường An sẽ bị công phá. Nhưng chúng ta chỉ cần có thể ở trước khi những thất bại đó đến, lấy được thắng lợi một phía nào đó, liền có thể ngăn cản những thất bại này đến. Ninh Khuyết đã hiểu nói. Thắng lợi mấu chốt nhất. Không sai. Dư Liêm nói. Theo ngươi xem ra, kết cục trận chiến này sẽ là thế nào? Ninh Khuyết rất rõ, khởi đầu chiến tranh đại đường liên tục gặp áp chế, chênh lệch giữa thực lực hai bên đã bị kéo giãn lớn. Cho dù Thanh Hạp có thể thủ được, kinh thần trận có thể chữa trị, vẫn rất khó thay đổi kết cục cuối cùng. Đại khái vẫn là thất bại, hắn nói. Chẳng qua ta tin tưởng, đến ngày nào đó đại đường mất nước, trên đời cũng không còn mấy quốc gia còn có thể tồn tại. Không sai, đây là đạo lý mọi người trên đời đều có thể thấy rõ. Hoàng thất các quốc gia còn có các tướng quân kia, tuy đều rất ngu xuẩn, nhưng nghĩ hẳn không đến mức ngay cả cái này cũng không thấy rõ. Dư Liêm nói, đại đường cùng thư viện đã bắt đầu bày ra lực lượng, nơi nơi đều đang chết người. Ta tin tưởng Nguyệt Luân quốc trong thành Triều Dương rất thảm, Yên quốc cũng đem bản thân đánh phế rồi. Ai muốn ngọc đá cùng dở với đại đường ta? Ninh Khuyết nói, hoàng đế Nam Tấn nghe nói bởi vì con trai chết có chút phát cuồng. Dư Liêm nói, nếu hoàng đế đó muốn đem toàn bộ Nam Tấn đều kéo vào trong dũng bùn điên cuồng, hoàng tộc còn có những tướng quân kia đều sẽ đi ra ngăn cản hắn, bởi vì người chưa phát cuồng chung quy nhiều hơn. Không tiếc mọi giá cũng muốn diệt đường, chỉ có Tây Lăng thần điện. Nàng tiếp tục nói, Hồng Sơ Mặc đã phế rồi, Thiên Dụ, Tài Quyết, sau trận chiến Thanh Hạp tất nhiên bị thương nặng, thậm chí có thể chết, thần điện còn có cái gì? Ninh Khuyết như có chút đâm chiêu. Mấy hôm trước, ta và đại sư Quân luôn tự hỏi một vấn đề, như thế nào trong thất bại cầu được thắng lợi, ít nhất là thắng lợi tạm thời, mưu cầu hòa bình tạm thời, thẳng đến chúng ta hiểu ra một điểm này. Dư Liêm nhìn hắn nói, giết chết quan chủ, trận chiến tranh này liền có thể chấm dứt. Ninh Khuyết không biết nên nói cái gì. Cái suy luận này là chính xác, nếu quan chủ Tri Thủ Quan bị thư viện giết chết, Tây Lăng thần điện tiêu hao thảm trọng, lực ảnh hưởng đối với các nước thế tục sẽ yếu đi, như vậy còn có quốc gia nào muốn cùng nhau hủy diệt với đại đường? Càng mấu chốt là, nếu quan chủ chết rồi, đạo môn đối với Kiếm Các và Liễu Bạch liền không còn có bất cứ sức ước thúc gì nữa. Nhưng vấn đề ở chỗ, quan chủ là sau khi phu tử lên trời, chí cường giả cảnh giới cao nhất, cao thâm khó lường nhất trên thế giới này, độ khó muốn giết chết thắng cùng đại đường đánh thắng trận chiến tranh thảm thiết này có thể có bao nhiêu khác biệt. Ninh Khuyết nhìn nàng nói, sư tỷ lưu thủ Trường An, không đi Thanh Hợp, chính là bởi vì việc này. Dư Liêm nói, ta không có lòng tin có thể đánh bại hắn, bởi vì quan chủ so với ngươi, cùng với tuyệt đại đa số người thế gian tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí là cường đại vượt qua tưởng tượng. Ninh Khuyết biết đại sư huynh lúc này đang lấy vô cực cảnh, cùng quan chủ so sánh, ở trong ấn tượng của hắn, quan chủ cho dù cường đại, cũng rất khó xứng với sư tỷ hình dung, không khỏi có chút khó hiểu. Dư Liêm nói, đợi đến lúc quan chủ ra tay, ngươi sẽ biết. Ninh Khuyết nói, ta có thể làm những gì? Dư Liêm nói, sửa xong tòa thành này.

đứa nhỏ của đứa bé bắt đầu cùng mụ mụ cùng nhau xếp hàng mua bánh bao, không đợi về nhà đã vụng trộm cầm một cái ôm ở trong tay. Vô số năm qua, vô số đôi chân đi qua trên những tảng đá này, mặt ngoài tảng đá cũng bày bóng loáng vô cùng. Hắn thấy được một vùng hoang nguyên mọc đầy cỏ dại, nhìn thấy nông phu ở trên thảo nguyên đốt chút lửa, nhìn thấy con bò già ở trong ruộng cất bước chân nặng nề, nhìn bùn đất màu đen bị lật ra. Ruộng đất bắt đầu gieo lúa gieo mạch, đến mùa thu kết hạt lương thực màu vàng, nông phu bắt đầu thu gặt tốt lúa. Có sậy đá chậm rãi chuyển động, nghiền ra bột mì trắng tinh, được đưa đến trong thành, làm thành màn thầu hoặc bánh bao. Hắn còn thấy rất nhiều hình ảnh, vì thế đã hiểu ra một số đạo lý. Con người đi lại trên thế gian tất nhiên sẽ lưu lại dấu vết, nhưng theo con người tiếp tục đi, những dấu vết đó liền sẽ lặng yên không một tiếng động, ở thời điểm mọi người đều chưa chú ý tới, liền biến mất không thấy. Đây không phải lực lượng thời gian, mà là lực lượng bản thân con người. Hắn mở mắt, nhìn mọi người trong chợ sớm qua lại không thôi, trên mặt lộ ra tươi cười. Tòa thành này rất lớn, tòa trận này rất vĩ đại, cho nên sau khi sư phụ đại biểu toàn bộ nhân gian rời khỏi, rốt cuộc tìm không thấy ai có năng lực triệu tập đủ nhiều thiên địa nguyên khí để chữa trị tòa thành này, tòa trận này. Nhưng nhân gian còn, lực lượng đó còn ở nhân gian. Ninh Khuyết không biết đạo khí tức kia giấu ở nhân gian là cái gì, dùng lực lượng để hình dung cũng không chuẩn xác. Hắn có thể cảm nhận được loại cường đại đó, thậm chí mơ hồ chạm tới những quy tắc chí cao đó, lại không biết nên hình dung loại cảm thụ này như thế nào, dùng từ gì để miêu tả, hương vị cuộc sống hay là khí khói lửa. Hắn không biết như thế nào mới có thể điều động đạo khí tức đó, nhưng ít ra có đầu mối rồi. Quan trọng nhất là, hắn lần đầu tiên rõ ràng cảm nhận được hơi thở đó. Ở một khắc đó, hắn cùng với sư phụ, cùng rất nhiều bậc tiền bối tâm linh tương thông, cho nên tâm tình hắn rất tốt. Hắn nhìn thấy Mạc Sơn Sơn đầu kia con đường. Mạc Sơn Sơn ở trên tường thành xem Trường An, một đêm không ngủ, cho nên có vẻ thật mỏi mệt. Ninh Khuyết đi đến trước cửa hàng bánh bao, mua hai cái bánh bao nóng hầm hập, sau đó hướng đầu kia con đường đi đến. Thịt bò của cải hãm, bánh bao to 2 đồng. Hắn đem bánh bao đưa tới trước người Mạc Sơn Sơn. Hai tay Mạc Sơn Sơn tiếp nhận bánh bao, tay nàng có chút nhỏ, váy bông làm có chút rộng lớn, cổ tay áo che non nửa bàn tay. Bánh bao rất lớn, nàng phải dùng hai tay cầm. Nàng cẩn thận xé giấy cùng vỏ bánh bao dính vào nhau, sau đó thật cẩn thận cắn một miếng. Vẻ mặt nàng rất chuyên chú, rất đáng yêu. Tới trước cửa nam, đi lên tường thành, gặp gió thu lại nhìn Trường An. Người có hay không loại kinh nghiệm đó, nhìn chầm chầm một chữ, nhìn thời gian dài, liền sẽ cảm thấy chữ đó càng lúc càng quái. Dù luận là kết cấu hay là bộ dáng, luôn cảm thấy không như một chữ nữa. Tất nhiên là có. Ta trước kia cho rằng là bởi vì Vĩnh Tử Bát Pháp giải chữ mà thành thói quen. Ninh Khuyết nhìn thành thị ở dưới đường tường thành, đắm chìm trong nắng sớm tiếp tục nói. Nhưng 2 ngày qua, nhìn Trường An thời gian dài, ta mới phát hiện đây là chuyện rất tự nhiên. Mạc Sơn Sơn nói. Ta chỉ nhìn một đêm thời gian, nhưng thành Trường An ở trong mắt ta cũng đã không là thành nữa. Là phù hay là trận? Cũng không phải, ta cảm thấy tòa thành này là một người. Mạc Sơn Sơn nhìn đường cùng kiến trúc trong thành thị nói. Người này tên là Trường An, Tuyết Sơn ký hại các khiếu của hắn bị tắc, đang chờ chúng ta đi trị liệu cho hắn, giúp hắn đem các khiếu đã thông. Ninh Khuyết trầm mặt một lát nói. Cách nói này rất có ý tứ, rất giống ta năm đó, nhưng chính bởi vì như thế, ta biết... Muốn đem khí khiếu của một người bình thường đã thông, trên cơ bản là chuyện không có khả năng. Nhưng các khiếu của người cuối cùng vẫn là đã thông. Mạc Sơn Sơn nhìn hắn nói. Cho nên ta tính dùng phương pháp của người lúc trước đến chữa cho Trường An. Ninh Khuyết nhớ chuyện cũ này, nhưng trên thực tế cho tới bây giờ hắn cũng không phải quá rõ ràng vì sao Tuyết Thân khí hải của mình sẽ bỗng nhiên thông suốt, vì sao mình có thể tu hành. Mạc Sơn Sơn nhìn bầu trời nói. Tuyết Sơn khí hải của Trường An đó là thiên địa, chúng ta không có năng lực ra lệnh thiên địa thì chỉ có thể để cho thiên địa tự đến làm. Trong kinh thần trận có một con đường ngầm xuất hiện bế tắc, liền dứt khoát đem chỗ cửa con đường ngầm này hoàn toàn chặn lại. Theo sinh tử, hoàng phục, chi lý của trận pháp, ép khiến thiên địa khí tức lưu động từ bắc hướng nam hoàn toàn ngừng lại, do đó ứ động ở trong thành càng thêm nghiêm trọng, cho đến đạo tố phản xung mượn bản thân thiên địa đem mấy chỗ bế tắc đó gỡ bỏ. Mạc Sơn Sơn khai ra phương thuốc này cho thành Trường An rất đơn giản, thô bạo đến cực điểm, thật sự rất khó tưởng tượng ra từ trong tay một cô gái thanh mỹ dịu dàng như vậy. Nếu được nàng trị liệu là người thật, ở sau khi ăn vào liều thuốc này, tuyệt đối sẽ các khiếu chảy máu mà chết. Nhưng nếu dùng liều thuốc này là thành Trường An, có thể khác hay không? Ninh Khuyết trầm mặc thời gian rất lâu hỏi. Bịch ở nơi nào? Bịch như thế nào? Cửa con đường này là cửa nam, nơi này cũng là vừa dặn là sinh môn của kinh thần trận, đối diện đường cái chu tước. Nếu muốn bịch chết, tất nhiên là phải đem cửa này phong kín. Về phần phương pháp... Mạc Sơn Sơn nói, ta nghĩ là dùng đá đem cửa thành này bịch kín. Dùng đá bịch kín cửa thành, có nghe không có vấn đề gì, nhưng Ninh Khuyết biết, bịch đơn thuần trên ý nghĩa vật lý, đối với dòng thiên địa khí tức trong thành Trường An không có bất cứ ý nghĩa gì, cho nên hắn lập tức hiểu ý tứ nàng. Nhớ tới vô số tảng đá cứng đáy hồ Đại Minh, ngoài sơn môn Ma Tông, nhớ tới tòa trận pháp tên là Khối Lũy kia. Có nắm chắc hay không? Hắn hỏi. Mạc Sơn Sơn lắc đầu nói, không có nắm chắc, nhưng không nghĩ ra được cách khác. Người nói với ta, cách cuối cùng chính là cách tốt nhất, cho nên ta muốn thử một lần. Đây quả thật là lời Ninh Khuyết thường xuyên nói. Hắn nghĩ một chút sau đó nói, mặc dù có chút mạo hiểm, nhưng tự như cách này quả thật có chút ý tứ. Thời gian cấp bách, công trình bịch kính cửa Nam Chu Tước phải lập tức tiến hành. Ninh Khuyết bỏ Ngư Long Bang chúng ở dưới cửa thành thông báo Xuân Phong Định, lại đem cái an bài này thông báo đến trong cung. Năng lực hành chính của triều Đường Quốc cũng ở trong mấy canh giờ kế tiếp được bày ra hoàn mỹ. Không cần bao lâu, do công bộ cùng Thiên Xu Sử dẫn đầu, vài tên trận sư cùng hơn 3.000 dân phu lâm thời điều động đã tới chỗ cửa Nam, đều quy cho Mạc Sơn Sơn chỉ huy điều động. Mạc Sơn Sơn hỏi, về phần cần hơn 3 dạng tảng đá, chúng ta đến nơi nào tìm nhiều tảng đá như vậy? Ninh Khuyết nhìn phía nhà dân trong thành nói, thật sự không được thì dỡ phòng. Hộ bộ Thị Lan Phụng chỉ đến nghe lời này, trầm mặc một lát sau đó nhỏ giọng nói, ngoài Nam Thành 3 dặm có hộ, trong hộ có rất nhiều tảng đá. Trước kia lúc phủ đệ các dương công xây nhà cửa. Chưa đợi hắn nói hết lời, Ninh Khuyết nói, đã có đá hộ, đó là không còn gì tốt hơn. Thị Lan đại nhân có chủ ý gì, không ngại nói thẳng với Mạc cô nương, hiện tại thời gian rất khẩn trương, không phải lúc khách sáo. Hộ bộ Thị Lan nghe vậy đáp ứng. Mạc Sơn Sơn nói, ta cần mấy trăm khối đá nặng vạn cân trở lên, có thể dịch chuyển hay không? Hộ bộ Thị Lan nói, kỹ giới trong nhà kho công bộ đang vận chuyển hướng chỗ này, chớ nói vạn cân trở lên, cho dù là đá nặng 10 vạn cân cũng có thể từ trong hồ lấy ra vận chuyển đến trước cửa Nam. Triều đình hạ chỉ, cửa Nam thành Trường An từ đây phong bế, lương đội cùng dân chúng toàn bộ đi qua các cửa còn lại ra vào. Mấy ngàn dân chúng tự nguyện đến cùng quan viên kỹ thuật của hộ bộ, còn có trận sư ở dưới Mạc Sơn Sơn chỉ huy bắt đầu bố trí trận pháp, khuân vác tảng đá lớn. Cửa Nam nhất thời biến thành một chỗ công trường lớn, náo nhiệt dị thường. Xác nhận không có vấn đề gì khác, Ninh Khuyết liền cáo biệt Mạc Sơn Sơn. Mạc Sơn Sơn hơi kinh ngạc hỏi, người muốn đi làm gì? Ninh Khuyết nói, phương pháp cuối cùng chính là phương pháp tốt nhất, nhưng bây giờ còn chưa đến một khắc cuối cùng đó, ta muốn xem một chút còn có thể tìm được cách khác hay không. Mạc Sơn Sơn không nhiều lời nữa, bình tĩnh nói, chúc người may mắn. Ninh Khuyết chắp tay hoàn lễ, sau xoay người rời khỏi. Từ cửa Nam đi vào trong thành Trường An, tất nhiên phải qua Chu Tước đại đạo nổi tiếng kia. Bầu trời cuối thu, khi thì cao xa, khi thì đen tối, hoàn toàn xem có mây che khuất bầu trời hay không. Lúc Ninh Khuyết theo Chu Tước đại đạo đi hướng Bắc, có mây từ ngoài thành bay tới, che khuất ánh mặt trời trên bầu trời, rải xuống một mảng bóng râm lớn, khiến nhiệt độ trong thành trở nên thấp chút. Những tượng vẽ bằng đá kia trên Chu Tước đại đạo cũng bởi vì ánh sáng biến hóa, tỏa ra u ám đi rất nhiều. Gió thu khẽ nổi lên, liền có giọt mưa rơi xuống. Mưa thu rét lạnh đem người đi đường trên đường đuổi tới cạnh phố. Ninh Khuyết chưa rời khỏi, vẫn đứng ở tại chỗ. Hắn đưa tay đến sau lưng, muốn lấy ra cái ô to màu đen mở ra, lại chỉ sợ đến chui đau. Lúc này hắn mới nhớ tới, cái ô to màu đen đã không ở bên người. Đại hắc mã cũng không ở bên người, xe ngựa đã không ở bên người. Tang Tang cũng không còn. Ninh Khuyết nhớ năm đó cảm thụ cùng Tang Tang, lúc lần đầu tiên nhìn thấy nó. Nghĩ chuyện xưa mình cả là người máu ngã ở trước nó, trong mặt không nói, cảm xúc trong lòng phi thường phức tạp. Lúc phu tử mang theo hắn và Tang Tang ở nhân gian tiến hành một lần du lịch cuối cùng, từng về thành Trường An một lần, khi đó Chu Tước từng hiện thân xuất hiện ở trong xe ngựa màu đen. Chu Tước là một đạo thần phù trong kinh thần trận, Ninh Khuyết là chủ nhân của kinh thần trận, lại thêm sư phụ tầng quan hệ này. Cho nên lúc này giữa hai bên tuy không có ngôn ngữ, lại giống như có thể tâm linh tương thông. Nhìn nhau không nói gì, chỉ có cảm xúc cùng suy nghĩ quanh quẩn ở giữa hắn cùng với Chu Tước. Ngươi chỉ là tri mệnh đỉnh phong. Ninh Khuyết nhìn tượng vẽ Chu Tước, sau khi bị mưa ướt nhẹp tỏ ra càng thêm linh động, trong lòng yên lặng nghĩ. đối với quan chủ cường giả như vậy, lại có gì hữu dụng đâu. Lúc bấy giờ Dương Nhị Hỷ thở hổn hển thu hồi xiên cỏ. Chống xiên cỏ đứng ở trên đồng trống nghỉ ngơi. Phía trước hắn là một ngôi mộ đất. Đất phủ bên trên rất mới mẻ, là vừa đắp xong. Thịt chân giò khô, xiên trên cỏ đã đưa cho dân chạy nạn. Mấy ngày qua, hắn bắt đầu dùng loan đao của Mang Kỵ Thảo Nguyên tác chiến. Nhưng cây xiên cỏ nọ trong tay lại là càng ngày càng sắc bén bởi vì số lần dùng rất nhiều. Xiên cỏ dùng để lật đất đào hữu dụng hơn đao nhiều. Mấy ngày nay hắn đã đào rất nhiều ngôi mộ, mai táng thi thể rất nhiều đồng bạn. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm, Dương Nhị Hỷ nhổ ngụm nước bọt, hô vài câu với đồng bạn cách đó không xa, thu hồi xiên cỏ vác đến trên vai, đạp bước chân mỏi mệt đi về phía trong núi rừng phương Tây. Ngay tại giữa vùng đồng bằng này, hơn 2.000 ngôi mộ mới đắp, mộ rất nhỏ rất đơn sơ. Đường quân chưa bao giờ vứt bỏ bất cứ một đồng bạn nào, vô luận là còn sống hay chết. Trong lúc chiến tranh không thể làm được, cũng sẽ ở sau cuộc chiến tận khả năng lớn nhất tìm về di thể đồng bạn. Chẳng qua nơi này vốn chính là đại đường quốc thổ. Chiến sĩ chôn ở chỗ này cũng tương đương là chôn ở quê nhà. Nghe nói lúc hoàng đế bệ hạ trở lại thành Trường An cũng là một hộp tro cốt. Những chiến sĩ này chết đi, không có gì không hài lòng. Đại chiến bắt đầu không lâu, Triệu Tiểu Thủ đã mang theo kiêu kỵ binh rời Trường An, đi thẳng đến biên giới phía đông tác chiến với kỵ binh Thảo Nguyên. Ở trong những ngày sau đó, không ngừng có lính xuất ngũ tự nguyện đến hội tụ vào đội ngũ bọn họ. Đồng thời còn có tàn binh Đông Bắc biên quân từ Yến Cảnh rút về được thu gom lại. Số lượng quân viên càng ngày càng nhiều. Hiện tại nhân số chỉ quân đội này đã vượt qua 3 vạn người. Được triều đình chính thức mệnh danh là Nghĩa Dũng Quân. Chỉ bởi vì trang bị đặc biệt là chiến mã khuyết thiếu, đối với kỵ binh Thảo Nguyên vẫn ở thế yếu. Ngay tại hôm qua, biên giới phía đông Nghĩa Dũng Quân cùng kỵ binh Thảo Nguyên đã tiến hành trận đại chiến trên ý nghĩa thật sự. Ở thế yếu, Nghĩa Dũng Quân lấy dũng khí khó có thể tưởng tượng đạt được thắng lợi cuối cùng. Vì thế ở trên vùng đồng trống biên giới phía đông này, mấy ngàn Nghĩa Dũng Quân trả giá sinh mệnh. Nhưng làm Triệu Tiểu Thụ và các tướng lĩnh kiêu kỵ binh cảm thấy cảnh giác là, ở trong trận chiến thảm thiết này, trước sau không ai phát hiện bóng dáng Long Khánh hoàng tử cùng những đọa lạc thống lĩnh kia. Càng làm bọn họ cảm thấy có chút bất an là, trong kẻ xâm nhập thần điện hộ giáo kỵ binh cùng Thảo Nguyên tinh nhuệ thực lực cường đại nhất không biết đã đi nơi nào. Triệu Tiểu Thụ nhìn núi rừng phương Tây, nghĩ quân báo lúc trước, quận Bình Nguyên khẩn cấp đưa tới, trên mặt giống như phủ một tầng sương khí nói, bọn chúng đi Trường An rồi. Nghĩa Dũng Quân biên giới phía đông liên tục tác chiến, hậu cần trợ giúp khó khăn, đã mỏi mệt đến cực điểm. Có thể ở hôm qua trong trận đại chiến này, đánh tan đại bộ phận kỵ binh Thảo Nguyên đã là phát huy vượt trình độ. Lúc này cho dù biết Long Khánh hoàng tử mang theo đám tinh nhuệ kia hướng thẳng thành Trường An, bọn họ cũng đã không có năng lực làm ra bất cứ ứng đối nào, càng không có khả năng vượt ở phía trước tiến hành chặn lại. Lưu Ngũ nghe phán đoán có Triệu Tiểu Thụ, vẻ mặt trở nên dị thường ngưng trọng, lại vẫn là có chút khó hiểu nói. Mang kỵ phân tán ở nhiều ở biên giới phía đông. Dưới trướng Long Khánh tuy là tinh nhuệ, nhưng tuyệt đối không có khả năng đánh hạ thành Trường An. Đây chính là nguyên nhân Triệu Tiểu Thụ mặt như sương lạnh, rõ ràng không có bất cứ ý nghĩa gì. Long Khánh vì sao tuyên nguyện ý bỏ ra nhiều bộ đội như vậy, bởi vì tranh thủ thời gian tới thẳng Trường An. Chỉ có một loại giải thích, Long Khánh tin tưởng vững chắc, chi kỵ binh của hắn đến, thành Trường An tất phá. Thanh Hạp ở trước ngọn núi xanh mênh mông, trước núi xanh là Bình Nguyên, vùng đồng bằng bằng phẳng phì nhiêu này, hơn phân nửa thuộc về quận Thanh Hà, còn có một bộ phận nhỏ nhất là đất quân bộ Trương Lưu. Trừ đồng cỏ còn có rất nhiều ruộng đất trồng trọt nhiều năm. Mấy ngày huyết chiến, cỏ thu sớm bôi đầy máu. Vạn khoảnh ruộng tốt bị thiên quân vạn mã của liên quân Tai Lăng thần điện dẫm đạp một mảng lầy lội. Mùa thu năm nay có quá nhiều thảm sự xảy ra. Nông phu đào vong khắp nơi, thóc gạo trong ruộng đất không người thu gặt, suy sụp vô lực ở trong gió còng mình. Nhìn lên giống như tội phạm chờ bị treo cổ. Bên phải phía trước Thanh Hạp có một cánh ruộng lúa tương đối bằng phẳng, chưa bị thiết kỵ dẫm lên, trong ruộng hạt thóc dày đặc. Một mảng vàng óng ánh nhìn phi thường đẹp. Diệp Tô đã ở trong mảng ruộng lúa này, hắn đi về chỗ Thanh Hạp. Có gió theo bước chân hắn nổi lên, lúa màu vàng bị thổi động, cuốn nhẹ đi chung quanh, sau đó bắn lên, giống như biển màu vàng, sau đó biển lúa dần tách ra, nhường một con đường cho hắn. Biển lúa không thể không nhường, bởi vì có thanh kiếm gỗ mỏng manh. Quân Mạch là người kiêu ngạo nhất thư viện từ sau Kha Hậu Nhiên, là nhị tiên sinh trong truyền thuyết. Diệp Tô là thiên tài đạo môn, hơn 10 năm trước đã nhìn thấu sinh tử, tương tự là nhân vật trong truyền thuyết. Bọn họ là người thế ngoại thật sự, như vậy hai người gặp nhau, rốt cuộc ai mạnh hơn một đường? Trên đồng trống trước ngọn núi, toàn bộ ánh mắt đều nhìn mảng ruộng lúa đó, nhìn thanh kiếm gỗ đó. Giữa trời đất một mảng im lặng, chỉ có ngựa chiến khẽ hí, có chút bất an, đá nhẹ vó. Hơn hai ngày qua, kỵ binh luôn ở trạng thái tùy thời chuẩn bị xuất kích, đều xuất ngựa. Bởi vì bọn họ biết trận chiến này không cho phép mình, những người phòng này nhúng tay, đó là trận chiến tôn nghiêm chỉ thuộc về cường giả. Trong thần liễn, Diệp Hồng Ngư trầm mặc nhìn chỗ thanh hạp, ngón tay ở trên thần bào màu máu nhẹ nhàng điểm. Diệp Tô tới trước thanh hạp. Hắn nhìn nhìn cái liều sắt kia, lại nhìn phía khôi giáp màu cháy đen trên người nhị sư huynh. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng ở trên thanh kiếm sắt kia, khẽ nhíu mày chuẩn bị nói cái gì đó. Tiếng nhị sư huynh vang lên trước, vẫn là nghiêm túc như vậy, hẳn hoi như vậy. Hắn nhìn Diệp Tô nói, chỗ người đứng không đúng. Diệp Tô không nghĩ tới, vào đầu là một câu như vậy. Hắn lặng lẽ thu lại tâm thần, nghiêm túc thỉnh giáo nói, nơi nào không đúng? Đó là ruộng, không phải đường. Nhị sư huynh nói, đường dùng để đi, ruộng dùng để trồng lương thực. Rõ ràng có đường ngươi lại không đi, cứ muốn từ trong ruộng đi tới. Đó là chà đạp lương thực, tất nhiên không đúng. Đệ tử thư viện trước thanh hạp, vốn bởi vì Diệp Tô đến mà có chút khẩn trương, lúc này nhịn không được vui vẻ hẳn lên, cảm giác giống như những năm qua sư huynh dạy dỗ mình. Không có lời thừa gì, cũng không nhíu mày, không có do dự, trực tiếp thấy ngươi đó là một câu. Bởi vì ngươi sai rồi, như vậy liền phải nói ngươi không đúng, nhị sư huynh chính là người như vậy. Mặc kệ đối phương là đạo môn hành tẩu hay là hoàng đế kỹ nữ, chỉ cần ngươi sai rồi, vậy thì nên bị dạy bảo. Đây là quy củ của nhị sư huynh. Mọi chuyện trên đời không lớn hơn đạo lý, loại lớn nhỏ này là lễ. Hết tập 172, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.